Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 142, tiến vào huyễn võ chiến trường. Góc truyện audio.com. Thời gian tại ba người ngồi xếp bằng trong khi tu luyện chậm chạp trôi qua. Ngoại giới tiếng huyên náo loáng thoáng có thể truyền vào phòng nghỉ. Nhưng lại nghe không rõ ràng. Tới đây nghỉ ngơi tu sĩ theo thi đấu sự tình tiến hành. Không ngừng gia tăng, gần kề Lâm Xuyên chứng kiến đã có tiếp cận 1000 con số. Cái này còn không bao quát những cái kia có quyền thế công tử thế gia. Khục, một tiếng ho nhẹ, nháy mắt đem trong phòng nghỉ không khí an tĩnh đánh vỡ. Cửa ra vào đi tới là một cái thân mặc đấu võ trường trường bào hoa lệ tu sĩ Kim Đan Kỳ. Tuổi chừng hơn 30 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, như ưng y hệt ánh mắt nhanh chóng theo mọi người trên mặt xẹt qua. Chậm rãi mở miệng nói, bình thường tỉ thí đã chấm dứt, một khắc chung sau, tất cả mọi người tiến vào huyễn võ chiến trường. Trung niên tu sĩ thanh âm nháy mắt khiến cho ánh mắt mọi người có chút ngưng tụ. Có hưng phấn, có lo nghĩ đấy, cũng có bình tĩnh đấy. Không phải là ít, nhưng bọn hắn cũng biết, đêm nay trọng yếu nhất chiến đấu tự muốn tiến đến rồi. Trong tay các ngươi ngọc bài là đặc chế. Tiến vào huyễn võ chiến trường sau nếu như gặp phải không thể chống cự chi nguy hiểm. Có thể trực tiếp bóp nát ngọc bài vứt bỏ tỉ thí. Về sau các ngươi sẽ bị an toàn truyền tống ra huyễn võ chiến trường. Trung niên tu sĩ trầm giọng nói ra, mỗi khối ngọc bài là một cái điểm tích lũy, giết chết, hoặc là bức bách người khác ly khai huyễn võ chiến trường tắc thì có thể đạt được điểm tích lũy. Sau 3 canh giờ, điểm tích lũy nhiều nhất 10 người tiến vào lôi đài thi đấu. Những người còn lại toàn bộ đào thải, cần vạch chính là, bị các ngươi giết chết chi nhân điểm tích lũy, sẽ tự động chuyển rời đến các ngươi trên thân. Cho nên nếu như đối với chính thực lực mình đầy đủ tự tin, các ngươi có lẽ có thể đợi đến cuối cùng lại ra tay. Giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nói đến đây, trung niên nhân trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng nụ cười gằn. Đương nhiên, không có thực lực mà nói, còn là kịp thời đào thải tốt, có ít người thủ đoạn, chỉ sợ sẽ làm cho các ngươi liền sử dụng ngọc bài thời gian đều không có. Trung niên nhân nói xong câu đó, liền quay người rời đi, toàn bộ phòng nghỉ hào khí lúc người này lời nói hạ lộ ra bị đè nén rất nhiều. Có người sắc mặt trực tiếp trắng bệch, dù sao cũng là lần thứ nhất đối mặt tử vong chân chính. Không có mấy người có thể bình tĩnh, trong chốc lát tiến vào huyễn võ chiến trường sau chú ý an toàn. Ta sẽ ở trước tiên đạt được phương vị của các ngươi. Sau đó tới tìm các ngươi, Lâm Xuyên đối với bộ luyện sư cùng Tần Lãng trầm giọng nói ra. Tốt, bộ luyện sư nhu thuận nhẹ gật đầu, Tần Lãng thì không cái gọi là cười cười. Đối với thực lực của hai người, Lâm Xuyên còn là rất yên tâm, cho dù gặp được một ít biến thái tuyển thủ, hai người cũng không đến mức liền bóp nát ngọc bài thời gian đều không có. Đối với bọn hắn mà nói. Trận này đại hội đấu võ chính là một cái lịch luyện cơ hội. Về phần sau cùng thủy tinh thập tự, đó là Lâm Xuyên tự mình muốn đi tranh thủ đồ đạc. Rất nhanh, đấu võ trường nhân viên công tác liền đi tiến đến, dẫn theo mọi người đi ra ngoài. Nguyên bản mấy trăm cái tỉ thí trận giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy chính là một cái cực lớn đấy, dường như bọt khí đồng dạng thủy tinh bình chướng. Lâm Xuyên chứng kiến khối này thủy tinh nháy mắt, đồng tử có chút co rụt lại, tiên thuật chakra lập tức hướng phía hai mắt dũng mãnh lao tới. Byakugan, bốn phía hết thảy hư hóa biến mất, Lâm Xuyên ánh mắt bay thẳng đến thủy tinh bình chướng rơi đi. Sau đó một lúc sau Lâm Xuyên đem ánh mắt thu hồi. Kết quả của nó như hắn đang liệu, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có rộng lớn ngân quang đang lóe lên. Quả nhiên là không gian pháp khí, của ta Byakugan xác thực không cách nào xuyên việt không gian nhìn đến đồ vật bên trong. Cùng ta quan sát túi chữ vật cùng chữ vật giới chỉ thời điểm kết quả đồng dạng. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, Byakugan không phải vạn năng, tuy nhiên có được thấu thị năng lực, nhưng lại không cách nào xem thấu không gian, Đây là cho tới bây giờ Lâm Xuyên phát hiện duy nhất không cách nào dùng Byakugan trực tiếp quan sát sự vật. Nửa đêm vừa đến, trong tay các ngươi ngọc bài sẽ đem bọn ngươi ngẫu nhiên truyền tống đến huyễn võ chiến trường các ngõ ngách. Nếu như không muốn chết đấy, hiện tại liền có thể vứt bỏ tiến vào. Nếu không một khi tiến vào bên trong, mặc dù tay cầm ngọc bài, muốn sống đi ra cũng rất khó. Một tên đấu võ trường người viên nói với mọi người nói. Lời của hắn vừa dứt, lập tức có không ít người lựa chọn lui ra. Đối với những người này mà nói, thắng liên tiếp 5 trận đã đủ để chứng minh chính thực lực mình. Dựa vào cái danh này, bọn hắn có thể tiến vào rất nhiều gia tộc tu luyện. Không cần phải đi mạo hiểm nữa. Đợi đến lúc nhóm người này sau khi rời đi, chuẩn bị tiến vào huyễn võ chiến trường người duy trì tại hơn 2.500, xem như gần đây trong một năm số người nhiều nhất một lần rồi. Lâm Xuyên chú ý tới, tại cách đó không xa có một khối đơn độc khu vực bị cô lập đi ra. Đứng nơi đó hơn 200 đệ tử, bọn hắn áo bào trên, có một cái rất rõ ràng chữ Lâm. Lâm gia phái tới phần lớn là phổ thông đệ tử, xem ra là đem cái này đại hội đấu võ cho rằng là một hồi lịch luyện đâu. Lâm Xuyên nói nhỏ, đối với cái này cũng không có gì đặc biệt nghĩ cách. Hắn sẽ không đi tận lực đuổi giết Lâm gia đệ tử. Nhưng là sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Dù sao theo hắn thân phận của Bách Linh Tử, thực giết mấy cái Lâm gia đệ tử cũng sẽ không có người nói cái gì. Công bình cạnh tranh mà thôi. Chỉ cần hắn đừng làm quá mức. Theo nửa đêm tới gần, xung quanh trên khán đài vang lên cả ngày tiếng hò hét. Nhưng ngược lại chính là tầng cao nhất bên trong phòng khách quý. Những cái kia nhàn nhã đại lão cũng bắt đầu đem ánh mắt đầu xuống. Đối với bọn họ mà nói, trận này đại hội đấu võ là tuyển chọn gia tộc tu sĩ tốt nhất nơi. Có thể rất trực quan toàn diện chứng kiến mỗi người năng lực chiến đấu, thiên phú, tâm trí, mà không chỉ là tu vi. Dù sao tu vi cao gối thêu hoa cũng là có. Truyền tống bắt đầu, theo đấu võ trường nhân viên lớn tiếng tuyên bố. Hết thảy người tham gia trên thân cũng bắt đầu tràn ngập ra từng tầng ngân sắc quang mang. Sau một khắc, ngân quang biến mất, tất cả mọi người cơ hồ cùng một thời gian không thấy tung tích. Thủy tinh bình chướng trên, một mảnh thanh sơn lục thủy sơn dã nổi lên, như là từ không trung bao quát mà xuống. Toàn bộ huyễn võ chiến trường rõ ràng hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Mà ở cao tầng phòng khách quý, bọn hắn trong phòng thủy tinh bình chướng đã ở cùng một thời gian xuất hiện huyễn võ chiến trường hình ảnh. Hắc huyền ánh mắt rơi vào màn sáng trên, hai mắt có linh quang tản ra, cấp tốc tìm kiếm Lâm Xuyên tung tích. Cùng lúc đó, tay phải của hắn điểm ra, toàn bộ hình ảnh theo đầu ngón tay hắn linh lực không ngừng biến hóa. Gần hơn, phảng phất một cái toàn cảnh đồ thị hình chiếu, hắn có thể dùng linh lực điều khiển toàn bộ hình ảnh. Theo từng cái góc độ quan trắc chiến trường, viên cua tui đốt Lâm Xuyên chỉ cảm thấy trước mặt trở nên hoảng hốt. Lại xuất hiện lúc, dĩ nhiên đứng ở một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt bên trong. Bùn đất cùng hoa cỏ mùi thơm ngắt đập vào mặt. Byakugan, Lâm Xuyên lập tức mở ra Byakugan, ánh mắt theo bốn phương tám hướng quét ngang mà ra, quan sát đến hết thảy chung quanh, cơ hồ là nháy mắt. Lâm Xuyên phát hiện phía sau hắn hơn 10 mét địa phương. Một cái luyện khí kỳ 10 tầng tu sĩ đang theo lấy hắn sờ qua đến. Dao găm trong tay lấp lóe hàn quang, giết chóc khí tức lan tràn. Lâm Xuyên không chút nào thay đổi, như là không có phát hiện bình thường đưa lưng về phía người nọ tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ngay tại lúc đó, Lâm Xuyên tay phải trong tay áo. Một khúc màu xám trắng xương cánh tay sinh trưởng mà ra. Bị Lâm Xuyên trở tay cầm chặt, trực tiếp theo cánh tay trong rút ra. Cách trương,